Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, gặp nhau cuối cùng luôn luôn biệt ly. Nếu như không có việc gì, vậy liền tản đi đi, sắp xếp xong xuôi Thiên Quân sự tình, Thẩm Quy nói thẳng, dù sao, hắn nhưng là rất bận rộn. Mặc dù nói thiên đình sự vụ đại bộ phận đều đã bị hắn phân phối ra ngoài, nhưng là hiện tại không chỉ Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư cũng tại Thiên Cung. Hắn còn muốn dành thời gian đi trấn an nữ oa, thật sự là suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Lăng Tiêu Điện bên trong đám người cũng đều là tương đối có nhãn lực nhau nhau cáo từ Mạnh Bà về. Địa Phủ, Trúc Long Quy Hải. Còn lại thiên đình đám người cũng đều có các việc cần hoàn thành. Rất nhanh, đại bộ phận thiên đình chúng tiên liền đã rời đi. Lăng Tiêu Điện lập tức liền trống xuống. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là hơi thở dài một hơi. Trước kia tại Bắc Câu Lô Châu, đều là Yêu Nguyệt đang chủ trì những chuyện này. Đây là hắn lần thứ nhất lấy một phương thế lực chi chủ thân phận bỏ ra mặt xử lý những sự vụ này. Cũng may không có ra cái gì sai lầm. Lúc này, ngồi ở một bên hổ nữ cũng là đứng lên. Huy, nếu như không có việc gì, ta liền về Tây Côn Luân. Phất phất tay, Thẩm Quy nói, được thôi, có chuyện gì lại tới tìm ta. Bất quá, sau khi nói xong, Thẩm Quy nhìn thoáng qua hổ nữ, lại nhìn một chút cùng sau lưng hổ nữ mấy người kia. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lời nói xoay chuyển đối đứng tại Lăng Tiêu Điện một bên Đông Hoa nói. Đông Hoa, người thầy ta đưa một chút Tây Vương Mẫu, lại nói. Đi theo hổ nữ đi vào Thiên Cung mấy người kia. Không phải là Vân Trung Quân, Hà Bá, Lạc Thần mấy cái sao. Hắn suýt nữa quên mất đây đều là ngày xưa thượng cổ tiên đình Đông Vương Công cựu thần. Hổ nữ không có đem Lục Ngô, Phù Trừ bọn hắn mang đến, mà là mang theo Vân Trung Quân những người này, hiển nhiên là có dụng ý. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Đông Hoa do dự một chút, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, đáp là bệ hạ. Hắn cũng là nghĩ minh bạch, nên tới luôn luôn muốn tới, đã tránh không khỏi, vậy liền đối mặt tốt. Đông Hoa đi theo hổ nữ một đoàn người sau lưng ra Lăng Tiêu Điện. Về phần bọn hắn sau khi ra ngoài sẽ như thế nào? Cái này không tại Thẩm Quy quan tâm trong phạm vi. Dù sao hắn cảm thấy Đông Hoa còn là có thể xử lý tốt chuyện này. Mà tại hổ nữ dẫn đầu sau khi cáo từ, Huyền Đô vị này Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi đại đế cũng là mở miệng cáo từ. Huyền Đô rời đi về sau, Lăng Tiêu Điện trung liền chỉ còn lại có một chút đúng nghĩa người một nhà. Yêu Nguyệt, Vọng Thư, Du Mặc, Túc Tam, Hạo Thiên, Giao Trì, Túc Tam, người cũng đi mau lên. Thiên đình lục đại quân đoàn, cấm vệ quân đoàn có thể nói là quan trọng nhất, vẫn là phải nhanh lên xây dựng mới là. Dừng một chút, Thẩm Quy lại đối Túc Tam nói, là, bệ hạ, Túc Tam lĩnh mệnh mà đi. Thấy thế, Hạo Thiên nhìn một chút còn lại mấy người, cũng là thức thời chào từ giã nói, bệ hạ, thần trên thân sự vụ đông đảo, cũng cáo lui trước. Cùng lúc đó, Giao Trì cũng là nói, bệ hạ, thiên đình mới lập, công việc bề bộn, nô tỳ cũng đi làm việc trước. Nghe vậy, Thẩm Quy cũng là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Lăng Tiêu Điện trung, trừ Thẩm Quy bên ngoài, liền chỉ còn lại có Yêu Nguyệt, Vọng Thư, còn có một cái Tiểu Du Mặc. Nhưng mà Tiểu Du Mặc hiển nhiên liền không có những người khác như vậy thức thời. Tại quan niệm của nàng bên trong, dính Thẩm Quy là được rồi. Thế là mặc dù những người khác đi, nhưng là Tiểu Du Mặc lại không chút nào rời đi ý tứ. Ngược lại là bởi vì nhìn thấy Lăng Tiêu Điện bên trong không có người nào, đẩy ra Yêu Nguyệt cùng Thẩm Quy ở giữa dĩ vãng tại Bắc Câu Lô Châu. Trừ Thẩm Quy bên ngoài, nàng nhất ỷ lại phải kể là Yêu Nguyệt. chỉ có thể nói, mặc dù Du Mặc tại một số phương diện có vẻ càng lão thành, nhưng là tại có chút phương diện, nàng lại hoàn toàn giống như là một cái không có lớn lên hài tử. Bất quá, Du Mặc lưu lại mặc dù để Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt Vọng Thư ở giữa có vẻ hơi xấu hổ, nhưng trên thực tế Thẩm Quy là âm thầm thở dài một hơi đồng thời cho Du Mặc điểm cái tán. Dù sao, có Du Mặc, hắn liền không cần một thân một mình tới đối mặt Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư. Mặc dù nói Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư nhìn như là chung đụng không sai, nhưng là, nữ nhân sao? A, Tu La chàng cái gì? Kinh khủng nhất, mà nhìn xem chen đến Thẩm Quy bên người tiểu Du Mặc. Yêu Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Thẩm Quy. Yêu Nguyệt đối Du Mặc nói, Mặc Mặc, đợi chút nữa ta liền muốn về Bắc Câu Lô Châu. Về sau ta không tại Thiên Cung, ngươi cần phải chiếu cố tốt hắn. Nghe vậy, tiểu Du Mặc ông cụ non nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ xem trọng hắn, không cho hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. Phốp phốp, một tiếng cười khẽ, nhưng là một bên Vọng Thư nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù nói Du Mặc tồn tại để nàng cùng Yêu Nguyệt đều khó có khả năng cùng Thẩm Quy nói chút gì tư mật chủ đề, nhưng là đối với như thế một cái manh manh đát tiểu la lì, nàng nhưng cũng là không sinh ra ác cảm gì tới. Bởi vậy, nghe được Du Mặc nói như vậy Thẩm Quy, nàng nhưng là có chút buồn cười. Về phần Thẩm Quy, khuôn mặt đã đen thành đáy nồi. Thần ti em hái hoa ngắt cỏ, tiểu Du Mặc ngươi nói chuyện trước đó muốn sờ sờ táo. A, quên ngươi là la lị ngươi không có. Vậy được, ngươi nói tính, là cái lông tuyền a. Ta chỗ nào hái hoa ngắt cỏ rồi. Quân không gặp, người khác xuyên qua đến hồng hoang, đều là quyền đả bàn cổ chân đá hồng quân. Cái gì tổ long phượng hoàng, nữ hoa Vọng Thư, Hy Hòa Thường Hy, Tây Vương Mẫu Đông Vương Công, Tam Tiêu Triệu Công Minh, ngạch, giống như lẫn vào một chút vật kỳ quái. Mặc kệ, dù sao trên cơ bản là cái hơi có chút danh khí nữ tính liền toàn bộ chỗ thu hết. Ta đây, ta đối Yêu Nguyệt rất một lòng được chứ. Cho dù có cái Vọng Thư, cũng là nàng đuổi ta được chứ. Cho nên nói ta đến cùng lúc nào liền hái hoa ngắt cỏ rồi. Còn muốn ngươi một đầu tiểu la lị đến xem ta. Nhưng mà, mặt đen về mặt đen, ngay trước Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư trước mặt, ngươi gọi hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nhìn xem Thẩm Quy một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ, Yêu Nguyệt cũng là có chút buồn cười. Bất quá, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt của nàng cũng là một chút xíu bình tĩnh trở lại. Ta đi. Dù sao Du Mặc ở đây, Thẩm Quy cũng không có khả năng làm cái gì. Đã như vậy, làm đi thì đi đi. Có chút dừng lại, Thẩm Quy cũng là có chút trầm mặc. Không ở thêm một hồi sao? Lắc đầu, Yêu Nguyệt cười nhạt nói. Không được, ta đã rời đi đủ lâu. Bắc Câu Lô Châu không thể rời đi ta. Yên lặng nhẹ gật đầu. Thẩm Quy theo hỗn độn chuông bên trong lấy ra Nguyệt Thần Tiễn, đưa tới Yêu Nguyệt trước người. Cái này cho ngươi, lúc trước Tị Nguyệt đem Nguyệt Thần Tiễn theo Yêu Nguyệt nơi này mượn đi, cuối cùng là hậu nghệ sử dụng, bắn giết 9 cái tiểu kim ô, sau đó liền rơi xuống Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Về sau Thẩm Quy hữu dụng tiễn trung phong ấn kim ô bản nguyên cứu được Đông Hoa, hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ. Cười nhẹ nhận Nguyệt Thần Tiễn, Yêu Nguyệt nói, ta đi thật. Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Trên đường cẩn thận, Yêu Nguyệt nhoẻn miệng cười. Ta thế nhưng là yêu hậu, ai dám gây bất lợi cho ta. Nói xong, Yêu Nguyệt tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thăm dò, Du Mặc thật nhanh bưng kín ánh mắt của mình, vừa chạm liền tách ra. Bên môi mềm mại xúc cảm còn tại, nhưng mà người đã không có ở đây. Dừng một chút, Thẩm Quy đối cửa điện la lớn,